Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 5 tác phẩm tiểu thuyết cuốn Gia Phả Để Lại. Rất may khi mà mâu thuẫn ở trong họ đang lên đến đỉnh điểm và vợ chồng anh Tự có nguy cơ là phải dừng lại cái công trình đang xây dở thì rất may mọi chuyện đã được êm xuôi. Tuy nhiên diễn biến thì chắc chắn vẫn không đơn giản như vậy và chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 5 ngay sau đây. Ban chỉ đạo nổi khùng, sung sục kéo đơn lên thành phố, còn lão Ngôn hiện đang công tác tại đó dễ bề suối bày cấp trên cho huyện, xã một bài học. Những thắng lợi vụ kiện cũng không làm chúng tôi ngạc nhiên sừng sốt bằng cái tin ông Kim tuyên bố rút lui, trả tất cả hồ sơ đơn tử cho lão Ti, không chịu tham gia lên kiện tiếp ở tỉnh. Vì sao vậy? Chịu, không ai đoán được nguyên nhân. Rồi lại một tin đồn nữa. Chúng tôi đã hối lộ cho huyện 20.000, cho ông Kim 20.000 để thắng vụ kiện. Ông trưởng Kim mượn hơi men trời vung khắp làng. Chúng mày dở mặt láo với ông à? Rồi ông khắc cho chúng mày biết tay. Tổ tiên chứng cho ông một lời nói một đọi máu. Thằng nào vu ông ăn hối lộ, xin tổ vật chết tươi đấy. Thề độc đến thế nhưng xem ra trong làng ngoài tỉnh không có ai bị tổ vật chết. Con chim đầu đàn liền đóng phất cửa nhà thờ ngành tiểu tông lại, không cho họp hành đại hội nữa, và ông Kim sang nhà tôi làm lành. Hai bác bỏ quá cho. Cứ tháng trước huyện sử xong em tìm được cuốn Gia Phả, truy lại mới thấy nếp tẻ. Rõ ràng từ xưa các cụ ở hai ngành chỉ qua lại với nhau một ngày dỗ thủy tổ. Xét việc tiểu tông sang đây đòi hỏi quyền lợi chung là ngang ngược vô lý. Em đã khuyên can mọi người nên chấm dứt. Xin lỗi hai bác. Nối lại hòa khí. Ai ngờ lão Ti thẳng đường lộ mặt trái của chúng ra. Nào chúng có lòng hiếu tổ gì đâu. Chúng đưa tổ đi làm bình phong cho chúng làm hại hai bác. Bởi vậy em cương quyết phản đối chúng nó, không kiện cáo nữa. Giờ chúng xoay sang nói xấu cả em. Tôi thầm cảm ơn cuốn Gia Phả đã xuất hiện kịp thời khi con chim đầu đàn chưa sử dụng mũi mác với chúng tôi. Ông trưởng Kim mà rút lui, nhiều đàn em của ông chắc sẽ rút theo. Lúc đó trơ lại mấy kẻ mưu mẹo đen tối, chúng tôi sẽ dễ thẳng tay đối phó với chúng. Hai bác chưa thấy hết cái tâm địa của chúng nó. Đây, xem một cái thư này, hai bác sẽ hiểu phần nào. Ông đưa cho chúng tôi xem lá thư mới nhất của Ngọc Đường gửi về thượng. Kính gửi ông trưởng Kim, chúng tôi rất xúc động và cảm tạ tấm lòng của ông cùng họ hàng ta, trong đó lâu nay đã góp lửa với chúng tôi. Vì mục đích thiêng liêng của cả họ, chúng tôi mong công tiếp tục mở các mặt trận làm cho hắn phải đau đầu hơn nữa. Đỡ đòn trong ấy chưa xong, ta bắt hắn phải chạy ra đỡ đòn ngoài này, không cho hắn kịp trở tay mới được. Chúng tôi đề nghị ông bằng mọi cách lấy hộ một tờ chứng nhận ngày tháng năm hắn về thượng ở. Được cái dấu của chính quyền nữa thì tốt quá. Chúng tôi đang rất cần giấy đó để tiến hành mở một mặt trận mới ở ngoài này. Vì nghĩa lớn, kính mong ông lo việc trên thật sớm. Chúng tôi luôn ngóng về quê hương chờ tin thắng lợi của ông. Kính chúc ông khỏe. Ông cháu cần cái giấy khai báo chúng tôi về thượng làm gì thế? Chúng nó tẩy chay em suốt từ bữa em đóng cửa nhà thờ nên... Em không biết chúng cần cái giấy làm gì. Bây giờ hàng ngày chúng kéo nhau đến nhà lão Ti ngoài Hà Nội bàn mưu tính kế. Đầu trò mọi chuyện đều do 4-5 tên này cả. Chúng khôn ngoan ma mãnh chỉ khích động người khác đứng ra giơ đầu chịu báng. Đến ký một cái tên trong đơn thằng Ngọc Đường còn thoái thác rằng nó họ ngoại ký không tiện. Chúng tôi đâu là ông cháu Ngọc Đường, sau khi khuấy bùng được ngọn lửa kiện cáo, hắn ít khi ló mặt về thượng. Và dù tuyệt nhiên không phải đối mặt với chúng tôi, hắn vẫn đạt được mục đích. Suốt 5 năm chúng tôi không một phút được nghỉ ngơi trước các chiến dịch tấn công của họ Trần. Gần đây em nghe nói chúng nó đang tìm cách lập mặt trận gì đó với người mua nhà của các bác nữa. Tin ông Kim cho biết như tiếng sét đánh trên đầu chúng tôi. Quả nhiên vài hôm sau chúng tôi dồn dập nhận được tin từ cơ quan, từ phường, công an phường có đơn kiện của Oánh. Oánh tố cáo chúng tôi đã dùng hai gian nhà ngoài phố, vốn là nhà thờ họ, để bị bậm lường gạt những người lương thiện. Người lương thiện Nguyễn Văn Oánh đã bị chúng tôi lừa, số tiền 75.000. Chứng cứ kèm theo là đơn có tờ photocopy văn tự bán nhà ghi đầy đủ số tiền lẫn chữ ký của anh Tự. Chúng tôi choáng người, hai lực lượng nguy hiểm đã liên kết. Chúng tôi được biết chính Ngọc Đường đã lôi kéo bọn Oánh nhập cuộc và lão Ti đã cho in tờ văn tự gửi đi khắp nơi. Những bản gửi cho xã huyện được đích thân các quan viên họ Trần đưa trình hộ Oánh. Một ngày chủ nhật, Oánh Đức cùng hai người lạ mặt kéo về thượng gặp tôi giữa đường đi chợ, chúng chặn lại. Thế nào? Bà buộc chúng tôi phải dùng đến biện pháp cuối cùng rồi. Bây giờ chỉ còn con đường duy nhất cho ông bà là hãy thu xếp êm đẹp để chúng tôi lên ở luôn. Chúng tôi hứa sẽ rút đơn. Danh dự ông bà khỏi bị mất một cách nhục nhã. Khi đã lên ở một tuần sau chúng tôi sẽ thanh toán tiền nong sòng phẳng. Tôi cũng sẽ tìm người mua hộ ông bà nốt gian bên trong. Nếu ông bà không nghe, không chịu thương lượng bằng con đường hòa bình, sau này đừng trách chúng tôi ác. Tôi thực sự muốn nện vào mặt những gã chân tráo đó. Tôi thấy canh làm mất danh dự chúng tôi bằng cách vu cáo hèn mặt. Còn thủ đoạn nào để cướp nhà các anh cứ việc dở hết đi. Tôi không có chuyện gì phải bàn bạc với các anh cả. À, nếu vậy ông bà sẽ biết. Chúng tôi báo trước rằng tới đây chúng tôi sẽ lên lấy nhà. Bất cần ai đồng ý, bao giờ chịu trả đủ 75 ngàn chúng ta nói chuyện sau. Đó là việc của các anh. Tôi bỏ đi thẳng, bọn chúng cũng quay về Hà Nội. Ở chợ về tôi định bụng nói ngay cho anh Tự biết, nhưng thấy anh Đổ Thước cùng ông Kim đã ngồi đó, tôi đành nín lặng. Anh Tự đưa cho tôi tờ báo đang cầm trên tay. Em đọc xem. Mục thư đi của tờ báo X được nét mực đóng khung cẩn thận đánh dấu sẵn. Trả lời thư ông Trần Ti, số nhà 3 chấm, phố. Nhà thờ có từ lâu đời, hoặc nhà thờ do các thành viên trong họ đóng góp công sức tiền của xây dựng là tài sản thuộc quyền sở hữu chung của những người trong họ, không thể trở thành tài sản của người trưởng họ hoặc bất cứ cá nhân nào. Về trường hợp ông nêu trong thư gửi tòa báo, nếu ngôi nhà thờ đúng đã có từ hơn 400 năm nay là nơi thờ cúng các cụ thủy tổ mà trong họ vẫn gọi là tổ từ. Hơn nữa, đích thân cụ Trí Đạo, doanh nhân của Hà Nội đã cùng với cả họ trùng tu lại vào năm 1845. Nếu đúng như vậy, một cá nhân không thể dựa vào giấy chứng nhận trong cải cách ruộng đất là sở hữu chủ để bán vườn ao cổng ngõ nhà thờ. Thực tế cá nhân đó chỉ là người đứng ra khi báo thay cho cả họ khi cải cách ruộng đất. Về ngôi nhà số 3 chấm phố, ngôi nhà chúng tôi ở ngoài phố, là nơi thờ cụ Trí Đạo, nếu được ghi trong địa bạ là nhà thờ, một số người trong số nhiều người thừa kế không thể chữa giấy tờ để tự nhận quyền sở hữu riêng, rồi dỡ những hoành phi câu đối, bán các đồ thờ, dù người đó có hộ khẩu ở đấy. Thực tế những việc này họ Trần đã có đơn khiếu nại lên huyện, lên thành phố. Ban thanh tra của thành phố, các cấp chính quyền đang xét, ông có thể làm đơn để xin nhắc lại. Đọc xong bài báo tôi ngẩn ra, không còn sự bịa đặt nào trắng trợn hơn. Ông Kim dè dặt nói, cái vụ các bác đưa bài vị của cụ ra đền Ngọc cho phả hướng thiện thờ, thằng Ngọc Đường đã rêu rao các bác bán bài vị cho phả lấy 100 ngàn, nhiều người cũng tin lời nó mới lạ. Tôi đọc bài báo lần thứ hai, cố nắm mắt từng chi tiết và tôi uất lên. Rõ ràng bài báo gián tiếp chỉ đích danh chúng tôi bán đồ thờ, nhận vơ vườn đất, chữa giấy sở hữu. Họ hồ đồ hay họ cố tình? Anh Tự thở hắt ra. Không ngờ nó lợi dụng được cả báo chí nhà nước và chiến dịch của chúng nó, gớm thật. Ông Kim vội nhỏ giọng giải thích. Bị lão Ti mua rồi, cách đây lâu lắm tôi đã gặp cái anh nhà báo che trẻ, đeo kính gọng vàng đến ăn uống ở nhà lão Ti. Anh Đổ Thước gật gù. Ôi, chả trách. Nghĩ cũng sợ mưu mô họ quá. Chỉ bằng giọng hỏi đáp vu vơ trên báo, họ dựng được chuyện bêu dếu người ta trước khắp bản dân thiên hạ. Dù mình đến thẳng tòa soạn chất vấn, họ cũng có cách chống đỡ. Họ toàn dùng giọng giả định, nếu đúng như thế, nên mình không thể bắt bẻ họ được. Anh chỉ thấy họ kín võ chưa? Không, tôi không chịu nước ước này. Nhất định ngày mai tôi sẽ tới gặp ông tổng biên tập báo X. Tôi sẽ hỏi thẳng ông ta. Thưa ông, có một lá thư gửi báo hỏi về trường hợp của ông. Lá thư tố cáo ông ăn tiền đút lót để cho đăng một bài báo láo lếu nào đó. Lá thư muốn biết theo phép luật, ông sẽ bị xử trí ra sao? Khi ấy, tờ báo của ông đã không thèm điều tra thực hư, trả lời công khai trong một thư đi bằng giọng giả định rằng nếu đúng thế, ông là đồ phạm pháp xấu xa nhất. Thưa ông sẽ nghĩ thế nào về cung cách làm ăn của ông nếu thực sự ông bị vu cáo? Sáng thứ hai, trước khi quyết định gặp ông tổng biên tập, chúng tôi tìm gặp anh bạn thân, cũng là phóng viên của tờ báo nọ, hỏi ngọn ngành trước. Chưa nghe chúng tôi nói hết lời, anh bạn tôi đã bảo, tôi biết rõ chuyện đấy, hôm lão Ti đến tòa soạn tôi có gặp, lão mặc bồ đồ giả tá. Tôi lại ngỡ ông tướng quân đội về hưu nào, là mang theo gói trẻ hương biếu phòng chúng tôi. Sau đó lão thì thụt riêng với Hát, tôi thấy thái độ khum núm của lão phán ghét, chẳng muốn hỏi Hát xem có chuyện gì. Tuần trước báo đăng tôi mới biết là chuyện của anh chị. Tôi đang định gặp ông tổng biên tập nhà anh đòi phải làm cho ra lẽ. Đúng, bài báo cực kỳ nguy hiểm cho anh chị. Tôi chưa nói tới khía cạnh lăng nhục cá nhân. Những kẻ kiện anh lợi dụng bài báo gửi tới các nơi xem xét vụ kiện coi như là bằng chứng tố cáo. Người ít thận trọng dễ tin ngay những chi tiết ở bài báo đã đăng lên báo cơ mà. Anh ấy nói đúng. Mục đích của lão Ti nhằm xa hơn việc bêu xấu chúng tôi. Sau này tôi được biết lão bỏ tiền mua hàng trăm tờ gửi về thượng, gửi theo hồ sơ đi các nơi. Suốt ngày thứ hai, ông tổng biên tập bận họp, chúng tôi đành chờ buổi tối tới nhà ông. Tôi không ngờ ông trung thực, tốt bụng vô kể. Nghe chúng tôi thuật lại những ngắt léo trong việc họ Mạc đưa giấy tờ chứng cứ cho ông xem, ông tổng biên tập rất áy náy. Ông nhã nhặn nói với chúng tôi. Tôi cảm ơn anh chị cho biết một trường hợp sơ suất đáng tiếc của báo chúng tôi. Tôi sẽ cho họp để anh em rút kinh nghiệm. Tôi hoàn toàn nhất trí khi trả lời thư ai hỏi tòa soạn có trách nhiệm điều tra, đặc biệt khi vấn đề liên quan tới danh dự cá nhân người nào. Sáng mai mời anh chị tới tòa soạn gặp gỡ trực tiếp với biên tập viên mục thư đi của chúng tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi gặp đích danh cái anh tre trẻ đeo kính gọng vàng. Ông tổng biên tập không có mặt nhưng nó chỉ thị cho anh ta tiếp chúng tôi. Trong thế cặp kính lấp loáng của nhà báo ấy, tôi không kìm được phẫn nộ. Nói hôm một tập, tôi muốn anh ta hiểu rằng lão Tí khốn kiếp đã dắt cây bút lương thiện của anh ta và trò bịp bợm bỉ ổi. Rằng lão đang đẩy anh với chúng tôi, những người cùng hoạt động văn hóa, cắn xé lẫn nhau. Nhưng tôi đã vấp phải một cái đầu được đúc bằng gang. Lời qua tiếng lại, cuối cùng hát trả lời theo kiểu bài bay. Nếu ông Trần Tý nói sai cho anh chị, xin cứ đưa ông ấy ra tòa, kiện về tội vu khống. Bài báo chúng tôi đã trả lời những vấn đề thuộc phạm vi hướng dẫn pháp luật cho bạn đọc như tất cả mọi trường hợp khác. Chúng tôi đứng ngoài những chuyện nội tộc họ Trần và vô tư trong công việc của chúng tôi. Tôi thừa biết cái vô tư ấy lắm. Tôi tiếc đã không nói với ông tổng biên tập về quan hệ thì thụt giữ hát với lão Tý. Thôi được, cũng cần thiết phải cho anh che trẻ một bài học thích đáng. Ở vụ khiếu tố chắc chắn người ta có cách nói để anh ta hiểu. Nhưng cũng may cho anh che trẻ, chúng tôi buộc phải quên anh vì một mặt trận mới đã tấn công chúng tôi ác liệt vô cùng. Ấy là toàn bộ hộ khẩu gia đình tôi đột ngột bị cắt truyền về thượng, không rõ lý do vì sao. Nội dung lá thư của Ngọc Đường là đây chăng? Lại một phen chúng tôi long lên như ngựa vía. Sau 3 ngày dò hỏi, chúng tôi biết một phần sự tình. Ngọc Đường đã thuyết phục cách nào đó khiến chú công an Hồ Tịch mới về phụ trách phố tôi, đồng ý coi cái nhà tôi ở là nhà thờ họ. Chúng tôi chỉ dùng nơi này lừa bịp bán trác. Chú Hồ Tịch viên tuổi ngoài 20, bầu máu nóng đang bốc. Chú hăng hái can thiệp bằng cách lập liền mấy cái biên bản về sự vắng mặt của chúng tôi, rồi áp dụng điều luật KT2, chú phăng tèo luôn kê hộ thiếu lành mạnh với sự vắng mặt đầy khả nghi của chủ nhà ra ngoài địa phận quản lý của chú. Có người còn đoán, sở dĩ chú Hồ Tịch viên mạnh tay đến thế bởi được một nơi nào đó bật đèn xanh, ngầm thúc chú phải mau chóng rời danh sách chúng tôi khỏi khu nhà đó. Tôi không tin điều ấy lắm, trừ khi Ngọc Đường lôi được ông em rể trung ương ủy viên vào cuộc. Chúng tôi ra đồn phường yêu cầu họ cho chúng tôi thời hạn nửa tháng để chạy lên quận khiếu nại. Tôi chỉ lo khoản lương thực, hộ khẩu bị cắt, lương thực sẽ bị cắt theo. Hũ gạo nhà tôi vốn luôn luôn là một điểm nóng, một lò lửa chiến tranh thực sự. Này, lại đứng trước tai biến, tôi biết lấy gì dập nó trong những ngày chờ đợi ngã ngũ chuyện hộ khẩu. Nhưng do ăn ở hiền lành, chúng tôi gặp một đồng chí quận trưởng công an rất chí tình. Được biết ngôi nhà do bố tôi làm ra, địa bạ còn đó, biết hoàn cảnh chúng tôi phải về quê trông nom mẹ già, lại thường đi làm phim, đồng chí quận trưởng vui vẻ cho nhập lại hộ khẩu ngay. Tuy bị một phen sợ phát sốt, chúng tôi vẫn lấy làm may, không hết do tổ phù hộ hay do đồng chí quận trưởng đặc biệt yêu ái với dân nghệ sĩ, những người có hú gạo không được mạnh lắm. Tôi gọi giai đoạn đó là giai đoạn công an trong đời tôi, bởi vì hàng mấy tháng liền tiếp theo tôi phải liên miên chạy tới cầu cứu họ. Bộ mặt hốt hoảng của tôi dễ thành quen với mấy anh công an thường trực ở đồn phường, đồn quận. Số là bọn Oánh, Đức được sự hỗ trợ của ban tham mưu họ Trần đã trắng trận tấn công chúng tôi. Biết rõ chúng tôi luôn vắng mặt, chúng hung hăng đến tận ngôi nhà ngoài phố, đứng dưới ngõ, thét lác. Thằng thợ xuống đây, chúng ta cho biết lễ độ. Vợ chồng mày đừng hòng còn sống để đi lừa gạt thiên hạ mãi nha. Dân hàng phố hiếu kỳ đổ xô tới, chỉ chờ có thế Ngọc Đường ra vờ vịt hỏi han để mồi cho bọn Oánh kể lể bêu xấu chúng tôi. Cái chiến dịch gây tiếng vang vốn được ban tham mưu họ Trần sử dụng rất hiệu quả, đặc biệt lần này sẽ nguy hiểm không tưởng tượng nổi. Sau vài lần làm mầm mỹ mở màn, Oánh gửi thư báo cho chúng tôi biết ngày thứ tư trong tuần chúng sẽ lên chiếm nhà. Sáng sớm hôm thứ tư, chúng tôi vội kéo ra chốt ngôi nhà ngoài phố. Trên đường đi tôi hỏi anh Tử. Anh Tử đoán xem chúng sẽ gây chuyện gì với mình. Chưa biết được, nhưng nếu xảy ra chuyện xô xát em nhớ phải tránh thật xa đấy nhé. Bây giờ trời phái xuống một vị cứu tinh cho chúng tôi. Vị cứu tinh bằng xương bằng tỳ thằn hoi và còn cụ thể, hơi béo mập một chút. Tên thật của anh bạn bè ít gọi, họ đặt cho anh cái tên Hầu Tước bởi anh rất tốt, cái tốt ở dạng tinh nhanh, hoạt bát ít ai có. Anh này dễ động lòng trắc ẩn, ai có khó khăn nhờ đến, anh hăng hái phát huy mọi sáng kiến, tìm cách gỡ bằng được. Bạn bè âu yếm đặt cho cái tên hầu tước để hài hước hóa những phi vụ anh phải hầu bạn bè. Anh làm báo, tung hoành Nam Bắc, không mấy khi ở Hà Nội. Đã lâu lắm chúng tôi không gặp anh. Hôm nay trên đường chúng tôi ra phố, anh xuất hiện hoàn toàn tình cờ. Trong mặt mũi hai vợ chồng cậu âm tịnh dương suy thế, chắc có chuyện gì phòng. Hầu tước sốt sắng hỏi với giọng đùa cợt, chúng tôi vắn tắt kể cho anh nghe mọi nỗi gian truân. Hầu tước trợn tròn mắt, sừng sốt, như thể chúng tôi kể cho anh nghe chuyện lưu trai. Anh lập tức kéo chúng tôi vào một cái quán giải khát bên đường, gọi cà phê đá rồi bắt chúng tôi nói rõ từng vụ việc một. Vậy bây giờ các cậu ra phố giữ nhà hả? Mà các cậu định thế quái nào được với tụi đấy? Sao không báo với công an? Chúng nó cũng gửi tờ photocopy bản văn tự ra công an phường. Dành dành chữ ký của mình đó, giờ mình ra trình ai, ai tin được mình nữa. Phải, may ra có tôi tin nổi. Các cậu sống trên mây, ngờ nghệch đến độ ngớ ngẩn. Người ta vẫn nói dễ bắt nạt nhất là dân nghệ sĩ, nhưng để bọn chỉ điểm lưu manh chúng xoay tít thò đò trong tay, quả thật tôi thấy xấu hổ thay cho các cậu. Hầu tước xì và một chạp, tôi không tự ái, chỉ thấy mừng. Như vậy có nghĩa bạn tôi đã nhập cuộc. Thôi được, anh còn nhiều thời gian để uốn nắn chúng tôi. Bây giờ xin anh hãy bảo chúng tôi cách đối phó. Chưa biết chừng trong lúc ngồi nghe anh lên lớp, chúng nó đang phá cửa vào nhà tôi. Chúng nó không ngây thơ cổ như các cậu, phá khóa vào nhà người ta để đi tù ư. Bây giờ nghe đây, cứ về ngồi đợi chúng nó tới. Tôi lên quận trưởng công an khu các cậu nhờ anh ấy gọi điện xuống đồn công an phường, yêu cầu ngăn chặn bọn chúng gây gổ hành hung trước đã. Liệu có kịp không? Tôi thấp thỏm hỏi hầu tước. Kịp, tôi sẽ mở hết tốc lực. Trước khi quay chiếc Honda đầy bụi bặm phong trần trở lại thành phố, hầu tước chưa hết bực chúng tôi. Các cậu đây à, đáng lẽ phải để cho chúng nó nện một trận nên thân, may ra các cậu mới khôn ngoan được. Hai vợ chồng tôi cũng đi luôn, đèo nhau trên chiếc xe đạp tòng tọc, lại do mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, anh tự thở như kéo bể. Đi hơn một tiếng mới về đến nhà. Trước ngõ không tự động tĩnh gì, tôi đoán bọn Oánh chưa tới. Nhưng chúng tôi đã mất công chờ đợi suốt 2 tiếng. Cuối cùng người xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà tôi lại là hầu tước. Thế nào? Vẫn ngồi chờ khách quý hả? Chúng không tới, chưa biết chừng chúng chỉ dọa mình. Hầu tước mỉm cười. Dọa hả? Trong lúc các cậu ngồi ý tại đây, chúng nó đã đi sang một nước cờ mới rồi. Cũng may tôi kịp gỡ cho các cậu một bàn thua trông thấy. Rồi hầu tước kể lại chuyện. Cách đây 1 giờ chúng kéo nhau tới đồn công an phường tôi. Ngoài Oánh Đức còn có thêm một anh đại úy công an vũ trang, anh rể Oánh. Báo cáo quý đồn, chúng tôi đã đưa tới quý đồn tố cáo vợ chồng anh Trần Tự âm mưu lừa gạt lấy 75.000 của chúng tôi. Nay chúng tôi xin phép được lên ở tại ngôi nhà anh ta hứa bán, để buộc vợ chồng anh tự thanh toán sòng phẳng tiền nong. Xin quý đồn hết sức giúp đỡ chúng tôi. Bọn họ không biết anh đồn trưởng đã nhận được điện thoại từ quận gọi xuống trước đó 10 phút, và vị hầu tước tuyệt diệu cũng đã kịp có mặt ở đồn như thường khi anh đến lấy tài liệu viết báo. Anh đồn trưởng trực tiếp là bọn Oánh. Việc tiền bạc ra sao? Chúng tôi đề nghị các anh đưa ra pháp lý giải quyết minh bạch, riêng việc các anh yêu cầu lên ở nhà người ta, chúng tôi không tán thành. Đức vùng vằng, làm vẻ một người oan ức thực sự. Vậy là các đồng chí không muốn giúp đỡ chúng tôi. Lẽ ra các đồng chí nghiêm khắc với trò lưu manh bị bợm của anh Tự chứ đâu lại ngăn cản chúng tôi tìm cách lấy lại tiền của mình. Không tính cách này biết bao giờ anh Tự chịu trả, chúng tôi đã nhất quyết bằng giá nào cũng phải lên ở đấy. Anh chàng đại úy công an vũ trang giọng điệu mềm mỏng hơn, trình bày rằng đích thân anh ta sẽ lên ở cho đến khi xong tiền. Có mặt anh ta, chắc chắn vợ chồng Trần Tự không dám gây gổ hoặc lần khẩn tiền nong. Để dứt điểm, anh đồn trưởng phải nghiêm mặt cảnh cáo bọn họ. Các anh nhất quyết là việc của các anh. Chúng tôi sẽ buộc phải bắt giữ ai cố tình xâm chiếm nhà của người khác là việc của chúng tôi. Tùy các anh, nhưng tôi thành thật khuyên đồng chí đại úy không nên vi phạm pháp luật. Bọn họ đành hậm hực rút lui. Để tránh sự đụng độ giữa hai lực lượng công an, anh đồn trưởng gọi điện tới ngay đơn vị đại úy nọ, đề nghị ngăn chặn và ủng hộ cách giải quyết của công an địa phương. Hầu tước kể xong, chúng tôi liền kéo luôn anh lên quận để cảm ơn đồng chí quận trưởng. Tôi phải mở ngoặc, nói một chút cảm nghĩ. Như phần đông những người không có điều gì mờ ám trong đầu, tôi vốn thờ ơ, ít quan tâm tới ngành công an. Tôi kính nhi viễn chi họ, nếu không xảy ra giai đoạn công an, tôi khó mà hiểu hết họ. Chứng minh làm sao được tờ văn tự giả mạo và chúng tôi oan ức. Nhưng bằng con mắt tinh tường, anh quận trưởng lại biết ngay chúng tôi đang là nạn nhân. Hóa ra trong nghề nghiệp của họ, sự nhạy cảm đóng vai trò khá quan trọng. Đồng chí quận trưởng vừa buồn cười vừa ái ngại cho chúng tôi. Cớ sao anh chị hay vấp phải những chuyện lôi thôi thế? Vừa xong chuyện hộ khẩu lại đến chuyện văn tự. Còn đầu óc đâu làm nghệ thuật nữa? Bằng mỗi cách là chấm dứt sớm đi các nghệ sĩ ạ. Tôi cảm động, thầm cảm ơn câu nói đầy cảm thông của anh. Mấy hôm sau bỗng một tin xôn xao lan ngầm khắp làng Thượng. Phe này à, Tây Tự, đừng hòng thoát, tuần tới họ sẽ thủ tiêu. Mẹ tôi ra chợ làng được một bà bạn già dì tai cho biết, cụ chạy về nhà khóc mếu hồn hển không ra lời. Chúng nó bảo thủ tiêu đấy, hay các con trốn tạm đi ít ngày, cứ xuống Hải Phòng với các bác, nghe binh tỉnh yên yên rồi ấy về. Con lụa thằng Việt không khóc cũng không dám hỏi han bố mẹ. Buổi tối thằng Việt bỗng đòi nằm cạnh mẹ, lúc sắp ngủ tay nó tìm nắm tay tôi mân mê rồi giữ chặt lấy. Tim tôi thắt lại, sự im lặng của nó âm thầm, ẩn giấu nỗi lo lắng tột cùng. Căn nhà mới của chúng tôi chia bốn buồng. Tôi thao thức nghe bước chân anh Tự rón rén đi lại ở gian bên cạnh. Khoảng nửa đêm anh Tự vào phòng tôi, bấm tôi một cái. Tôi hiểu ý, nhẹ nhàng trở dậy theo anh ra phòng ngoài. Anh Tự thầm thì, có thể chúng dám liều thật em ạ. Chúng nó là ai? Ai định thủ tiêu chúng mình? Bọn oanh chỉ muốn chiếm nhà hoặc vòi tiền. Chúng không chú ý gây sự hành hung, muốn thủ tiêu mình phải xuất phát từ tù Hàn Cây Cú. Đám lão tị Ngọc Đường ư? Còn ai nữa? Kẻ vì vòi quỹ họ không được nên bẽ mặt, kẻ muốn mua tranh vườn ao không xong, kiện cáo mất bao nhiêu tiền, giờ vẫn mang tiếng thua hai vợ chồng mình. Chúng phải ức, chưa kể mình hứng chịu mớ bòng bong những oan kiều giữa đám họ Lưu họ Trần, bao đời nay chưa có dịp trả, thế đấy. Đã nói ra miệng thì chẳng có gan làm thật đâu. Chúng dám làm lắm, anh đã đoán ra mưu mô chúng. Để bọn oánh bị khích, kêu gào đòi giết mình, sau đó chúng ngấm ngầm hành hung, mọi người sẽ đổ diệt cho bọn oánh. Tôi buộc lòng phải tin một phần sự thật, phần nửa kia tôi ngờ do thần kinh căng thẳng của anh tưởng tượng ra, nhưng anh đã tương lự nói tiếp. Chúng nhằm vào anh. Lão Nấu đã nói, thằng chồng đi đời, con vợ phải cuốn gói bán xới khỏi đất này ngay. Lo là lo cho mẹ con mình, em phải lường trước trường hợp xấu nhất. Từ đó, đêm nào tôi cũng nghe bước chân anh lang thang trong nhà. Anh tìm mọi thứ chẹn cửa, những nắm sỏi, túi cát, mỗi ngày một nhiều dưới chân giường anh. Khi tôi phải đi đâu ra phố, anh mất tôi đội nón đeo kính. Anh cấm mọi người trong nhà vắng mặt từ 6 giờ tối. Quanh căn nhà mới của chúng tôi, nỗi lo âu vô hình chấp chới rình rập. Ngay trong bóng cây, ngọn cỏ, trong mỗi cánh rơi, đôi khi tôi cảm thấy thiếu không khí để thở. Đâu rồi những phút riêng tư ngọt ngào? Đâu rồi những câu vui đùa trước mâm cơm, quây quần vợ chồng con cái. Công việc, cho chí đôi chút hào hứng nghệ thuật hình vẽ như đã bị thổ tiêu trước cả chúng tôi. Và bởi vậy, tôi nhìn những đồ thờ hoành phi câu đối với một ác cảm ngấm ngầm. Giá tôi không phải liên quan tới những thứ đó. Giá tôi có thể chôn chặt chúng trong quá khứ dòng họ nhà anh Tự. Mỗi buổi sáng, tôi ngao ngán trở dậy để ngắm cái dáng anh Tự dò dẫm khắp sân vườn. Anh đang tìm dấu vết những kẻ rình mò ban đêm. Lâu nay anh có thói quen đi chân đất, bước gượng nhẹ, hệt bước chân mèo. Cho đến một hôm tôi hỏi 3 lần, anh Tự vẫn lơ đãng không để ý. Hôm sau nữa tôi phát hiện ra mấy bữa liền anh không rửa chân. Một buổi trưa đang ngủ anh bỗng thét lên, đôi mắt ngầu đỏ. Tôi lay gọi mãi, anh mới tỉnh lại. Tôi mơ hồ cảm thấy điều kinh khủng nhất đang lại gần. Thứ 7, khách sạn Kinh Môn, ngày 29 tháng 9. Hôm nay, bản thân cũng ra đi. Anh về một huyện đảo lấy tài liệu. Tờ mờ sáng, tôi đi tiễn anh ra bến cano. Họa sĩ bị sai khớp chân, không tiễn bản thân được. Theo ông nói, ông bị ngã trên một gác thượng khi đi ngắm cảnh. Anh bạn biên tập sách suốt cả quãng đường ra bến cano cứ im lặng hoài. Rõ ràng có điều gì tâm huyết anh đang đắn đo muốn thổ lộ cùng tôi. Mãi tận lúc chia tay, anh bạn ban biên tập mới đăm đăm nhìn tôi ấp úng. Được gặp anh các chị, tôi lại thấy lai đói ngọn lửa tưởng đã tắt trong tôi từ lâu. Tôi sẽ thử cầm bút, theo đời văn chương một lần nữa. Ngày xưa tôi bắt đầu được 2 chương trong một cuốn tiểu thuyết dài, rồi đuối sức bỏ cuộc. Có lẽ phải tập sự từ chuyện ngắn đã, đúng không chị? Ôi chào, có vậy mà anh phải do dự suốt cả quãng đường đi. Tôi đã nghe hàng chục lời thổ lộ đại loại kiểu đó, và tất cả những người có ý nghĩ chính đáng ấy đều rất ngượng ngùng khi phải nói ra. Tôi không dám khuyên anh cụ thể, tốt nhất anh cứ viết ảo đi, khối người vì liều rồi làm nên chuyện. Về Hà Nội tôi sẽ gửi biếu anh những cuốn kinh nghiệm viết văn của các bậc văn sĩ nổi tiếng. Tốt quá, cảm ơn chị. Trước lúc quay đi, tôi nghe tiếng anh thầm thì bên tai tôi. Chị đừng cười nhé, có thể là tôi bắt đầu ngay từ hôm nay. Mắt anh rực lên, nó quyết liệt đến nhói lòng người, nó rất thần thánh, nhưng cũng rất giống bị ma ám. Tôi giật mình, thầm so sánh nó với đôi mắt những kẻ đào vàng ở Kim Bôi, Thanh Hóa. anh biên tập lên cano. Lần cuối cùng anh giơ tay chào tôi rồi mất hút vào khoang tàu. Trên đường trở về khách sạn, tôi bâng khuâng, vui. Dù không thành nổi như nhà văn hạng bét, ít nhất cuộc đời con người ấy sẽ có một thời gian lóng lánh. Nỗi cực nhọc hàng ngày anh gánh sẽ nhẹ hơn bởi vì hồn vía anh mải mê bay lượn trong cõi trời văn chương thơ mộng. Đã lên tới cõi trời đó, mọi nỗi khổ trần gian đều như hoa ấy thôi. Cũng có khi may mắn anh sẽ trở thành nhà văn lớn đấy, bản thân ạ. Tôi thật lòng mong ước cho anh. Khi xưa, loại bệnh ma ám này tôi mắc nặng gấp mấy lần anh. Khởi đầu tôi đinh ninh mình sẽ mau chóng đoạt giải Nobel văn chương. Khoảng 2 năm sau tôi tự hạ thấp yêu cầu xuống cỡ nhà văn nổi tiếng của ba nước Đông Dương. Sau nữa khi mấy truyện ngắn tôi viết không báo nào chịu đăng, tôi nhượng bộ rút xuống nấc thang nổi tiếng Hà Nội. Từ đó cũng không xong, tôi biết thân phận dừng lại, tôi mất đứt 5 năm và tốn rất nhiều giấy. Tóm lại, văn chương không thành công, tôi chỉ đạt được mẹ của thành công. Nhưng khi tính toán lỗ lãi, 5 năm ảo tưởng đích thực tôi hạnh phúc nhất, dễ chịu nhất. Quá miên man nghĩ tới bản thân, cùng những khổ ải trên đoạn đường quyết tâm trở thành văn sĩ của anh, nên khi về tới khách sạn, gặp bộ mặt hớn hở của họa sĩ, tự nhiên tôi thấy khó chịu lạ. Bộ mặt ấy đầy mãn nguyện, đầy tự tin, buộc người ta hiểu rằng ông được chén quá nhiều trong mâm cỗ lộc cuộc đời. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi trách mình hơi nghiệt ngã. Ông chỉ thuộc diện người hồn nhiên, sống khơi khơi như vậy. Ngày mai, tôi còn lại một mình, các vị cứ nối tiếp nhau ra đi, buồn thật. Nói buồn thật nhưng họa sĩ cười rất tươi trong lúc uống trà với tôi. Họa sĩ nói sẽ rất vui lòng vẽ tặng tôi bức ký họa chân dung để kỷ niệm. Khoảng 15 phút không hơn, tôi ký họa cực nhanh và chắc chắn chị sẽ hài lòng, sở trường của tôi đấy. Tôi vội cảm ơn, tìm mọi lý do để từ chối. Ngồi chịu trận 15 phút cho sở trường ông tung hoành, tôi ngồi im được, nhưng hình dung đôi mắt người khác quan sát, đo lường mặt mình, bớt đi một chút gồ ghề nguyên mẫu, thêm thắt chút mềm mại cho đẹp, tôi thấy lố bịch. Rồi bức chân dung sẽ như một lời nịnh nọt, khen đốp vào giữa mặt mình, hỏi ai không ngựa. Vậy tôi sẽ mẽ theo mê xoa. Một hôm nào đó chị sẽ nhận được bức họa. Vâng, xin cảm ơn anh trước. Tôi cười, hôm nào đó không xảy ra đâu. Tôi lạ gì tính ông họa sĩ. Bữa trà cuối cùng, tạm biệt. Bao giờ ô tô tới đón tôi sẽ xuống tiễn chị. Ông mắt tay tôi thật chặt, quay đi bằng bước chân đĩnh đạc, rất tay. Tiếng gót giày của ông nện giòn giã vui vẻ trong hành lang. Thế ra, ông không hề bị sa khớp chân ư. Tôi tìm một chút thư thái khi đóng cửa lại, ngồi uống nốt ấm trà, hút điếu thuốc trong im lặng. Cũng thật trọn vẹn, cái phích FB64 hôm nay trở về phòng tôi. Chú cỏ xám muốn chia tay nhau chăng? Hỡi chú cỏ đơn côi, lạc bầy vào khách sạn, tôi đi khỏi đây, lấy ai chờ đợi chú nữa? Cố chịu đựng nha, biết đâu khi đoàn phim xuống quay, chúng ta lại có dịp gặp nhau ở phòng số 4 này. Nhưng phải tuyệt đối im lặng, chớ dại dột kể với ai về tình bạn của chúng ta. Một phụ nữ sống lang thang trong khách sạn dễ bị dị nghị các mặt quan hệ lắm chú mình ạ, thật đấy. Khoảng 9 giờ tôi nghe có tiếng ô tô, ngó qua cửa sổ tôi nhận đúng cái xe của sở văn hóa. Nào, ra đi. Ông giám đốc sở văn hóa đích thân lên phòng tôi. Chưa đi được ngày hôm nay, nhà biên kịch ạ. Ơ, sao vậy? Đồng chí giám đốc, chiều nay khoảng 3 giờ rưỡi, bí thư thành ủy sẽ dành riêng một tiếng gặp chị. Tôi cho là dịp tốt để chị tìm hiểu về thành phố. Chị chậm lại một hôm được chứ? Bằng vào ánh mắt long lanh, nụ cười thoải mái của ông giám đốc, tôi biết ông thực sự tin cuộc tiếp xúc rất bổ ích của tôi. Đồng thời nó cũng biểu hiện tình yêu nhiệt thành của ông với vị nguyên thủ thành phố. Thật lạ lùng. Tôi gặp rất nhiều cán bộ ở đây, đều nhận thấy điểm chung. Ông bí thư có ma lực gì vậy? Sự cố khá đột ngột. Tôi ngập ngùng trả lời ông giám đốc một câu chung chung. Vâng, tôi cũng mong gặp bí thư trước khi đi. Vậy là 3 giờ phải không đồng chí? Ông giám đốc chữa lại. 3 rưỡi chiều nay, tôi sẽ sang đưa chị tới thành ủy vào khoảng 3 giờ 20. Sau đó ông chào tôi ra về. Tôi đứng sững giữa phòng nghĩ ngợi, đọc qua 30 nghị quyết đảng bộ, cộng thêm những bài phát biểu trên báo của ông bí thư do anh Hoàn mới cấp cho tôi, đang chứa chan hy vọng. Tôi đã định dành những lời có cánh để nói về những chủ trương khá táo bạo của tỉnh N. Về ông bí thư, linh hồn của những chủ trương đó. Nhưng nếu cuộc tiếp xúc chiều nay, ông bí thư làm tôi thất vọng, có nghĩa là ông triệt tiêu luôn cái chấp chới của mớ chữ nghĩa tôi sắp viết. Nỗi thất vọng ấy, gần giống khi ta phát hiện ra người tình lý tưởng lại bị sứt môi. Đúng 3 giờ sáng, 20, ông giám đốc sở văn hóa tới. Chúng tôi đi bộ sang thành ủy. Gần 5 giờ, tôi trở về khách sạn. Có lẽ tôi chưa nên ghi chép gì về cuộc gặp gỡ ông bí thư, hãy giữ nguyên cảm giác trong trẻo ấm áp của nó, bởi vì tôi không muốn phác họa một bức chân dung vụng về về ông, bức chân dung kiểu tôi đã từ chối họa sĩ sáng nay, với những mỹ từ miêu tả chắc chắn ông ngượng hơn tôi. Ông tinh tế lắm. Tôi chỉ có thể nói tóm tắt, con người ấy thật đặc biệt, thu hút mọi người bằng sức mạnh trong chính tâm hồn ông. Ở thành ủy về, bốn bức tường phòng bỗng trở nên chật chội. Tôi lang thang ra công viên, tìm một khoảng không gian rộng lớn hơn, yên tĩnh hơn. Cả gió, cả lá me bay lất phất, và cả cái thoáng lạnh về chiều đều khiến tôi run rẩy vui sướng. Quê hương ơi, tôi khao khát được sống tới ngày những dự kiến tốt đẹp của ông bí thư thành hiện thực. Tuy tôi chưa biết hết những gì còn đặt dấu trong đầu ông bí thư, cũng như chưa hình dung nổi hài càng sẽ rực rỡ đến thế nào khi hoàn thành bước hiện đại hóa. Nhưng tôi tin vào con người này, ông sẽ làm được những gì ông tâm huyết. Hãy ráng đợi, hỡi quê hương vất vả của tôi, rồi sẽ đến lúc đổi thay tốt lành nhất cho từng cuộc đời. Rồi sẽ đến lúc sống là một hạnh phúc tuyệt diệu. Giá tôi được sống tới ngày đó. Nhưng nếu ngày đó vẫn có gió hôm nay, lá me vẫn rơi trong chiều lạnh cuối thu, chỉ không còn tôi nữa, khi ấy xin hãy trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay tôi về. Tính tôi hơi tham, kể cả trong giấc chiêm bao, gặp đám cỗ, tôi cũng không thích bị thức giấc vào lúc người ta đang so đũa, mời mọc. Đáng lẽ, không nên lần thần nghĩ những điều không vui, hay vì mấy bữa nay tôi bỗng đau âm ỉ vùng bụng trái. Năm ngoái vùng bụng bên phải cũng đau giống hệt, và chút nữa tôi hết sống. Hôm đó, Tết mùng 5 tháng 5, tôi nhớ trời rất nóng, cả làng Thượng mùi rượu nếp tỏa thơm phức, mọi nhà làm cỗ linh đình, giao thớt khua om khắp nơi. Dân làng Thượng chúng tôi vẫn có lẽ ăn uống thật thỏa thích khi có lý do ăn uống. Để các cháu đỡ tuổi, đồng thời để giảm bớt không khí lo âu căng thẳng trong gia đình, tôi cũng mua một chú vịt choi làm bợ bún sáo. Quả nhiên các con tôi dè dặt cười, anh Tự thì tranh mài dao tiếp tay làm bếp cùng tôi. Lòng tôi lắng dịu lại khi mâm cơm được bày ra. Ai dè chưa xong bữa tôi bỗng bị choáng, phải lên giường nằm luôn. Sao thêm? Anh Tự lo lắng hỏi tôi. Không, trời nóng quá em hơi khó chịu. Tôi giấu anh Tự rằng một bên bụng đau dấm dứt lâu nay, tôi có chuyện vặt, những hiểm họa đang lơ lửng trên đầu chúng tôi. Rồi triệu chứng thần kinh tôi cảm thấy ở anh Tự không cho phép tôi gây thêm phiền hà nữa. Tôi nằm mê mệt tới tận chiều tối trong phòng riêng, lúc tỉnh dậy thấy ướt đẫm dưới lưng, tôi mới biết mình bị băng huyết. Anh Tự cuống lên đòi đưa tôi tới bệnh viện, tôi ngăn anh muốn theo dõi thêm. Anh Tự tìm cuốn sách thuốc của Hải Thường Lã Nông tra cứu. Liền trong nửa tiếng anh ép tôi uống hết mấy thứ lá trong khu vườn nhà. Thỉnh thoảng anh Tự lại hỏi, em thấy trong người ra sao? Chưa có gì khác thường. Nhưng có đỡ không? Cứ để em nằm nghỉ, không sao cả. Tôi rất tỉnh táo nên có phần chủ quan, và lại đi tới bệnh viện nội thành trong lúc này cũng vất vả cho tôi. Để yên tâm, cô sai con lụa đi mời cô y tá trong làng đến, tiêm 3 ống vitamin K, rồi tôi cố ngủ, hy vọng sẽ qua khỏi. Khoảng nửa đêm khi tỉnh dậy lần thứ hai, tôi chợt hiểu mình khó lòng chống đỡ. Tôi cảm nhận rõ rệt sự sống đang dần dần tuột tràn ra, thoát ra ngoài thể xác mình. Tôi nghĩ ngay tới một bệnh viện quân đội ở làng gần nhất. Tôi gọi anh Tự, lúc đó vẫn trong đèn ngồi canh chừng ngoài phòng khách. Anh mắc võng vào hai xe đạp, cáng em tới bệnh viện phòng không không quân ngay đi. Anh Tự run bắn lên. Được rồi, bình tĩnh em nhé. Cả nhà thức dậy, mẹ tôi lau khuôn mặt túa mồ hôi như tắm của tôi, sợ hãi đến giếng lưỡi. Ôi giời ơi, con ơi! Hai đứa trẻ xanh xám mặt mày, tuy chúng vẫn im lặng theo thói quen. Anh Tự cùng con lụa dắt hai xe đạp cáng tôi đi, thằng Việt chạy theo sau. Trăng đầu tháng lặn sớm, không khí đẫm hơi sương. Qua khe hở tấm chăn trùm ngoài đòn cáng, tôi nhìn thấy các vì sao lóng lánh. Dễ chịu quá, nếu rút cuộc phải chết, mong sao được lặng lẽ ra đi giữa trời đất mát mẻ thanh vắng này. Bệnh viện quân đội cách làng hơn cây số, từ đó người ta đưa tôi vào phòng cấp cứu. Sau gần nửa giờ theo dõi, họ kết luận tôi bị khối u, bị vỡ phần nào đó bên trong. Anh nên đưa chị ngay tới một bệnh viện chuyên khoa, ở đây chúng tôi không thể giúp gì được. Và nhờ các đồng chí một chuyến ô tô, phí tổn gia đình xin lo trả. Chúng tôi không dám tiếc anh chị, nhưng quả thật ô tô cấp cứu chúng tôi vừa đưa đi sửa chữa, nếu có nhà chúng tôi sẽ giải quyết ngay. Tôi hoang mang. Vào giờ này, mọi phương tiện đi từ đây ra Hà Nội không thể tìm được. Thằng Việt bỗng nói với bố nó bằng giọng dứt khoát của người lớn. Bố cáng mẹ đi ngay đã, trên đường đi, mình liệu sau, còn hơn cứ để mẹ nằm ở đây chờ. Anh được bế tôi ra cáng, qua bậc thềm anh trượt chân ngã ngồi xuống tam cấp, anh kêu thất thanh, tay vẫn khư khư ôm tôi. Một người nào đó dìu anh lên, cái run rẩy của anh chuyển qua da thịt tôi khiến tôi thương anh lạ lùng. Tôi lại nằm trên cáng, ba bố con lếch thếch đưa tôi ngược trở về thượng. Lúc này tôi thật sự mất hết hy vọng, khi hai tay tôi tê dần dần từ những đầu ngón tay lan chậm chạp xuống cánh tay. Cơn khát dày vò xé cổ, tôi bỗng ngáp liên tiếp. Em ơi, còn tỉnh không? Cố đừng ngất em nhé. Tôi nghe tiếng anh tự khắc khoải hỏi từng lúc, tôi thều thào đáp lại, khát lắm. Chịu khó đợi một tí, qua chỗ có nhờ anh xin nước cho. Tôi chỉ còn ước nguyện duy nhất, làm sao chóng tới căn nhà đầu tiên ven đường. Tôi cố sống để được uống một ngụm nước mát lạnh đầu lưỡi rồi sẽ nhắm mắt. Dạ, cái chết không đáng sợ lắm, nó không làm tôi mất bình tĩnh. Hình như nó đang đi cạnh chiếc cáng, kiên nhẫn chờ đợi với vẻ rụt rè e lệ của một cô gái ngoan. Chắc tôi sẽ không đau đớn vật vã với nó. Cứ thế này rồi thiểu dần, mấy phút nữa nhỉ? Tôi bỗng muốn dặn lại con lụa thay mẹ chăm nom em, chị em đùm bọc lấy nhau. Các con đều là xương thịt của mẹ để lại. Cố thương mẹ, cố nhớ lời mẹ dặn. Nước mắt tôi ứa ra, trong cổ nghẹn nghẹn. Nhưng chỉ một thoáng ngắn ngủi, tôi trấn tĩnh lại. Không nên, nếu tôi thốt một lời, con lụa sẽ hòa khóc. Không còn sức đâu mà dắt cái xe đạp sau cáng. Em ơi, vẫn tỉnh đấy chứ? Thưa lên một tiếng cho anh biết. Vâng. Chúng tôi đi mãi. Côn trùng di dị tưởng có muôn ngàn con cùng hòa giọng với nhau trong một bản hợp tấu bí ẩn. Nó tăng thêm cái lặng lẽ đêm vắng. Chào ôi, gia đình nhỏ bé của tôi cô đơn tội nghiệp biết bao trên quãng đường vô tận này. Tôi bỗng nghe tiếng chân thằng Việt lịch bịch lên phía trước. Tiếng chân xa dần xa dần. Nó chạy xin nước cho tôi chăng? Sắp đến căn nhà đầu tiên rồi ư? Chỉ một lát thằng Việt chạy về, tôi nghe tiếng nó hớt hải gọi từ xa. Bố ơi, mau lên, bố ơi! Tôi mệt quá ngất đi liền. Sau này mọi người kể lại cho tôi biết, tình cờ 2 giờ sáng hôm đó có một xe ô tô đã vào đón các bà kẹo thượng đi chợ sớm quá lệ thường. Anh lái xe vừa thiêu thiêu tranh thủ ngủ thêm trong cabin thì thằng Việt đập cửa xe khẩn khoản gọi dậy. Anh lái xe sốt sắng nhận lời giúp. Sự ba lắc trên ô tô làm tôi tỉnh lại. Anh tự đang ôm tôi trong lòng, nước mắt đẫm má. Cố tỉnh lại đi em, sắp đến bệnh viện rồi. Chúng tôi xuống bệnh viện Saint Paul, tại phòng cấp cứu tôi được chuyển lên cáng đưa qua phòng mổ ngay. Trên cáng tôi bất tỉnh lần nữa. Theo danh từ chuyên môn trong y học, tôi đã chết lâm sàng. Một tuần sau, mấy quan viên họ Trần Tiểu Tông làng thượng hớn hở báo tin. Con vợ thằng Tự chết ở bệnh viện rồi, 4 giờ chiều nay đưa ma thẳng xuống văn điển. Không dám đưa về làng vì sợ họ hàng chẳng ai thèm khiêng hộ đòn ra nghĩa địa. Vợ chồng chú Âu đang làm đồng, hớt hải gọi nhau về, nhiều người thương tôi đã định mang thẻ hương sang thăm viếng, nhưng thấy nhà tôi im ắng, họ sinh nghi, chờ xem sao. Thím Âu đánh bạo hỏi mẹ tôi, bà ơi, nghe họ đồn nằm ngoài đồng, con rụng rời chạy về, bác Tự gái nhà ta làm sao? Mẹ tôi ngớ ra. Bố con nó ở viện về nói mẹ Việt đã nhận nha đi lại được rồi. Đêm qua bác Giai có về đây không hả bà? Có, cũng chẳng thấy nói chuyện gì. Ôi giời, vậy mà, thật rõ những quân thối mồm, độc địa quá đi mất. Các quan viên họ Trần rủa tôi đấy. Nửa tháng sau tôi sống nhanh, sống nhờ trở về nhà. Chắc cái mặt tôi đáng ghét quá. Nhờ rồi tôi lại sức khá nhanh bằng món cà muối sồi với canh rau đay. Ai ngỡ bộ dạng tiểu thư của tôi khó nuôi thì lầm to. Trong trường hợp những nhà biên kịch đăng ý văn chương, người ta không được phép cầu kỳ cái sự bồi dưỡng. Ngoài ra tôi còn buộc phải khỏe thật nhanh để lo ngày dỗ cụ Trí Đạo đã tới sát sau lưng. Sau biết bao công sức bày binh bố trận của anh Đồ Tước, cái ngày đầy mong đợi rốt cuộc đã tới. Ngày dỗ sẽ được tổ chức thành buổi lễ kỷ niệm cụ. Huyện xã đứng lên trung lo, giấy mời các nhà nghiên cứu sử, nghiên cứu Hán Nôm, nhà báo, đài phát thanh đều đã được đánh máy trang trọng gửi đi. Chương trình buổi lễ đã được thông qua cấp chính quyền huyện. Bàn tiểu sư cụ Trí Đạo thì đã có anh Đồ Tước chuẩn bị chu đáo. Mọi người nhất trí tổ chức tại nhà thờ chúng tôi cho có ý nghĩa. Anh cán bộ văn hóa xã phàn nàn rằng lần đầu tiên địa phương được lo một sinh hoạt văn hóa. Xã chưa có kinh nghiệm, đối với xã việc đãi đằng mấy anh trưởng ban phân phối điện có khi dám duyệt kinh phí mạnh tay. Chứ việc này chỉ e bị quy tội sa đà và khoản liên hoan đình đám, gia đình nên thông cảm với xã. Anh cán bộ nói cụ thể. Xã sẽ chi 50 cân thóc tẻ, 700 tiền mặt, huyện cho thêm 500, gộp cả lại để nhờ chị Khâu hậu cần, lo giúp bữa ăn trưa cho các đại biểu. Dự lễ xong các đại biểu ăn luôn tại đây, dưới bóng cụ, khỏi phải nhanh nhang kéo ra ủy ban bất tiện. Cũng biết số tiền ít quá, chị Liệu tính xem, anh chị có ý kiến gì xin cho xã biết. Anh Tự vội vã tỏ lời cảm ơn và hứa gia đình sẽ tìm mọi cách khắc phục để cùng xã gánh vác việc này cho thật tốt đẹp. Anh Tự mời ông Kim sang. Tuy là huyện xã đứng lên tổ chức, nhưng bổn phận chúng tôi vẫn phải cúng lo với họ. Tôi mời ông thay mặt ngành tộc bên đó tham gia với chúng tôi. Ông Kim phấn khởi lắm, sốt sáng đáp. Ta phải tiếp đái cho chu thất hai bác ạ. Bếp núc đã có nhà em, bà ấy quen việc, lại tháo vát, bà gái bước chưa vững thế kia, cần giữ sức khỏe đã. Tôi nhẩm tính số người dự lễ, số mâm phải liệu mà lo sốt người. Tôi nói với anh Tự. Khoản mình đóng góp bù thêm vào, không nhỏ đâu, làm sao đây anh? Anh Tự khoát tay nói phăng. Em yên tâm, để anh đi xoay, mai anh ra tỉnh. Vay ai? Anh đến Bắc Tương. Hồi mình làm nhà còn nợ bác ấy, nay lại tới vay, sao tiện? Anh đã liệu phương án thứ hai rồi. Anh nắm nhẹ vào cánh tay tôi, không nói gì thêm. Tôi thấy thương anh, thương cả mình, nên kinh tế của gia đình dân văn nghệ hay dồn chúng tôi vào những thế cùng. Cùng tác biến, sách đã dạy như vậy. Sách chỉ không nói rõ trường hợp chúng tôi, ai sẽ biến, cái gì sẽ biến, và biến đi đâu. Nhưng những cái máy chữ của tôi với cái quạt bàn bán rất được giá trong tiết nóng nực tháng 6 ấy. Chúng biết tường tận quy luật tương tác biến mà chúng tôi áp dụng. Ngày hôm sau chúng biến ra chợ rời luôn. Anh Tự mặt rạng rỡ đưa về cho tôi một món tiền lo vừa đủ công việc. Như vậy, cái tiểu tiết tiền nong không cần bận tâm nữa. Anh Tự còn ao ước có tấm chân dung cụ Trí Đạo bày tại bàn thờ trong ngày lễ kỷ niệm. Bàn thờ sơ sài quá, đặt con cháu danh nhân xấu hổ. Tấm hình cũ của cụ, một nhà nghiên cứu Hán Nôm mượn cho bảo tồn mấy chục năm nay không trả. Khi mẹ tôi ra tận nơi đòi gắt gao, họ bèn sao chép một bức khác trả lại. Anh Tự cứ trông tới bức tranh là bực. Bức tranh này chép cảnh ngày xuân, cụ Trí Đạo ngồi đọc sách uống trà, quanh trường tràng đứng hầu phía sau, có gia nhân đúng quạt và tiểu đồng đốt pháo. Ông Trường Kim cũng góp ý không nên thờ bức tranh ấy. Thờ thế hoa ra thờ luôn cả mấy người trong tranh đó nữa ư? Sai bác Tự ạ. Tôi biết chút ít nghề họa, nhưng thấy tôi còn yếu, anh Tự không nỡ bảo tôi làm, tôi lại không nỡ để anh buồn trong ngày lịch sử đó. Tôi quyết định căng vải lên tấm sắt xi cũ, lựa kiểu ngồi thoải mái cho đỡ đau, vẽ riêng hình cụ Trí Đạo theo tưởng tượng của tôi, sau 3 ngày thì xong. Anh Tự náo nức lồng bức tranh vào khung kính, đặt lên bàn thờ rồi thắp một nén hương thơm. Anh đứng lặng xúc động, tưởng như anh đang thấy tổ tiên hiện về ngự trị trốn thiêng liêng này, xin tổ chứng cho tấm lòng hiếu tổ của anh ấy. Sau đó anh ôm xiết lấy tôi để cảm ơn, để bộc lộ sự vui sướng trong lòng anh. Ngày lễ diễn ra trang trọng đúng mức, tinh thần văn hóa được giữ gìn nghiêm túc trong nghi lễ cũng như trong các diễn văn. Bản kiến nghị xin xếp hạng di tích khu lăng mộ cũng cùng ngôi từ đường do cụ Trí Đạo làm đã được ông chủ tịch xã đích thân đọc oang oang, hào hứng thuyết phục mọi người, cử tọa hoan nghênh, vỗ tay nhiệt liệt. Anh Tự nhờ ông Kim trưởng tiểu tông vừa thay mặt họ vừa thay mặt gia đình tôi lên đáp từ. Ông Kim xúc động lắm, đứng trước quan khách, ông tha thiết bày tỏ lòng trân trọng cảm ơn. Nhà nước dù đang bận nhiều việc, quốc gia đại sự, nhưng không coi nhẹ mặt trận văn hóa, đã dương cao ngọn cờ truyền thống rực rỡ của dân tộc, trong đó có nét bút của tổ tiên họ Trần đóng góp. Ông đã tạ lỗi với các quý khách đã không quản đường xá xa xôi từ tận nội thành thủ đô về thăm đất tổ chúng tôi. Sự tiếp đãi của gia tộc có gì sơ suất, xin quý khách lượng thứ. Tôi cũng thật lòng muốn xin quý khách lượng thứ. 20 mâm ăn nhẹ buổi trưa, theo cách ông chủ tịch xã gọi, dù được bà Kim trổ hết ngón nghề trong tài nội trợ tuyệt vời của bà, chúng vẫn đơn sơ quá. Giá chúng tôi có khả năng hơn để cho ngày vui này được trọn vẹn. Còn đối với anh Tự, khỏi phải nói, anh coi ngày lễ ấy là một kỷ niệm khó quên trong đời anh. Buổi tối anh pha một ấm trà, ép tôi ngồi cùng để nghe những suy tư cao vời. Các cụ dạy thật thâm thúy, giữ cái bản ngã văn hóa mới là giữ cái chắc chắn nhất để sinh tồn, cứ thế mà sống. Em ạ, nếp nhà thờ này khi anh còn nhỏ, người trong họ có thể tùy tiện biến thành đình, định tức đoạt danh dự và bổn phận của anh đối với tổ tiên. Nay anh trưởng thành, đã ý thức đầy đủ về chữ hiếu, về truyền thống. Anh trở lại đây ổn định trật tự nền nếp, và do đó để tồn tại, việc nhà nước xếp hạng có ý nghĩa đã ghi nhận cùng anh, giúp anh bảo tồn cái truyền thống bất tử của cụ Trí Đạo. Cái lăng xưa hợp tác xã làm sai, bán cho viện công nghệ. Nhân dịp này họ cũng tìm được cơ hội sửa sai. Quanh Hà Nội không thiếu gì đất để xây dựng công nghiệp. Nếu trả áp lên ngôi mộ một danh nhân để kiên quyết làm công nghiệp bằng được, thì cái công nghiệp ấy sẽ chẳng ra gì. Tôi bật cười, Nói nhanh, khắp nơi họ đang xây ào ào. Em biết không, nhà nước tôn trọng cụ, khác phải quan tâm đến lăng mộ nếp nhà thờ thượng. Cái kiến nghị của xã huyện xin xếp hạng di tích cho mình sẽ ngăn chặn cả đám bảo tồn đang lợi dụng chuyên môn vào việc bất minh, chúi mũi mãi tới hai gian gác ngoài phố. Thì tôi cũng hy vọng như anh chứ sao. Ngày hôm sau một tờ báo lớn đã đưa tin về lễ kỷ niệm cụ Trí Đạo. Anh Đỗ Thước mang tờ báo về, kêu toáng ngay từ ngoài cửa. Anh thấy chưa, giờ đây việc xếp hạng lăng mộ nhà thờ là đương nhiên, chỉ ngày một ngày hai chứ không thể chậm trễ. Đó, tròn lạc hướng của mấy anh bảo tồn thành phố, không ăn nhầm gì cả. Anh Tự ôm lên Đỗ Thước lặng đi hàng giây. Nhờ ảnh hưởng tốt đẹp của buổi lễ, anh Tự vui vẻ hẳn lên. Tôi mừng thầm, cảm thấy như anh bớt bị tâm thần. Anh hồn nhiên hay bông đùa trở lại, dễ dãi hơn với vợ con, nhờ vậy tôi cũng được một quãng giải lao quý hóa. Có điều là, buổi lễ không chỉ ảnh hưởng tới đời sống vợ chồng tôi, ít lâu sau, cả làng thượng bỗng nảy ra đủ thứ chuyện. Họ Lưu quyết tâm đi tìm di tích nhà thờ Thủy Tổ. Ngày nào anh Lưu Thước cũng được triệu về làng. Tôi gặp anh Đồ đi lại ngắm nghía trong các lối xóm, mặt nghiêm trang, quan trọng. Một hôm ông Lưu Thái bỗng mua về làng hai ô tô gỗ khối, hàng núi tiền chứ ít đâu. Ông đã quyên góp các thành viên họ Lưu để sửa lại nhà thờ do ông quản lý. Mọi người đều phấn khởi bất ngờ. Anh Đỗ Thước xem lại một tấm bia đá khẳng định rằng nhà thờ Thủy Tổ họ Lưu nằm tại chỗ ông Hoàng Bốn, khác họ, chính nơi ông ta đang xây buồng cho con trai cưới vợ. Thế là con em họ Lưu không chịu theo góp với ông Lưu Thái, quay sang đi kiện, đòi khu nhà ông Hoàng Bốn. Cả hai ông này cùng nổi khùng, lời có tiếng lại chán tai, họ liền đe dọa nhau. Anh Đỗ Thước thấy bới chuyện nọ sọ chuyện kia hoảng quá bèn hãm bớt, trứng khảo cổ lại. Anh ở bạt ngoài tỉnh mấy tháng liền, chuyện rối beng đến nay vẫn chưa yên. Ông Trường Kim cũng trở lại chuyện xin xếp hạng danh nhân cho cụ quân ngành tiểu tông bên đó. Ông bàn với chúng tôi. Em tính hạ hai cây mỗ mở vườn nhà thờ bên em, lấy tiền lo việc dịch bia, nhờ đăng bài giới thiệu trước đã. Còn là gì bằng họ Trần đằng thượng ta, có hẳn hai cụ tổ danh nhân. Em muốn lo gấp việc này hai bác ạ. Với chuyện đấy anh Tự có thái độ rất lạ. Anh chẳng tham gia ý kiến với ông Kim, chỉ im lặng nghe. Ông Kim có cặn mãi thì anh thùng thẳng nói. Làng cụ quận bên ông có bị ai xâm phạm đâu. Ông Kim kiêu hãnh. Vâng, không hề gì. Chỉ có bọn trẻ trâu hay đào khoét tìm chuột. Dân xã Bồ Đa bên kia họ chả hay ăn thịt chuột mà. Vậy có được xếp hạng? Chuột vẫn vi phạm. Ông xin xếp hạng làm gì? Ông Kim ngớ ra. Sao thế ạ? Thì cũng như các bác bên này, bên tôi nó khác. Không được nhà nước xếp hạng di tích, lăng mộ cụ Trí Đạo chả mấy lúc sẽ thành bãi thải công nghiệp. Bên ông các cụ đã được giữ mộ yên mà đẹp, được thờ tự thành nếp văn minh, không bị nhờ vả hay bị chiếm làm đình, tội quái gì phải bày việc. Đến lượt ông Kim im lặng, tôi sợ ông hiểu lầm vội góp ý kiến. Việc sưu tầm những kỷ niệm của cụ tổ, dịch nghĩa bia đá Hoành Phi là việc nên làm, tốn phí không bao nhiêu. Ông cứ hạ hai cây mỗm lo về gáy trước, việc xin xếp hạng để sau hãy tính toán. Ông Kim nghe ra, nhưng ông chưa hạ xong hai cây mũm, đám tam mưu họ Trần đã gây chuyện với ông. Mấy đứa em con chú ông Kim tới tấp đưa đơn ra ủy ban kiện về hai cây mũm. Ông Kim phải ra trụ sở cho ban thanh tra xét. Sau vài buổi bên nguyên bên bị đối chứng, ủy ban chịu không xác minh nổi, gốc gác hai cây mũm. Những người chồng chúng chưa biết chừng nay đã đầu thai kiếp khác. Tuy vậy, để tránh đụng độ, ủy ban buộc lòng phải hạ lệnh đình chỉ việc hạ hai cây cổ thụ ấy. Ông Kim ức quá nằm ầm lên. Tôi lại phải an ủi ông Kim. Công việc của ông lâu dài, hai cây mũm cũng không giải quyết được gì đâu, chúng tôi ở ngoài cuộc chỉ dám tham gia với ông như vậy. Đụng tới những chuyện ngành tiểu tông, tôi luôn luôn dè dặt, nhưng dè dặt bao nhiêu cũng không vừa, có kẻ không hề biết mặt chúng tôi mà sẵn sàng làm hại đến cùng chỉ vì những hiểu nhầm vớ vẩn. Ví như ông cựu bộ trưởng Hát, tôi mạn phép gọi ông cựu cho tiện, là cháu ngoại một vị thượng thư cuối triều Nguyễn Gia Long. Vị thượng thư này liên đới chịu trách nhiệm về bản hòa ước bán nước cho Pháp của triều đình Huế ngày đó. Vị thượng thư lại thuộc ngành Trần Tiểu Tông làng thượng. Hội vụ kiện cáo đang sôi nổi. Ngọc Đường cùng Lão Ti đã tìm tới cửa ông cựu nhờ cậy, nghe đâu chúng khích ông ta. Vợ chồng tên Trần Tự đang rêu rao bới xấu vị thượng thư bên Tiểu Tông cái vụ bản hòa ước nhằm đề cao cụ Trí Đạo bên Đại Tông. Ông cựu chưa hề biết vợ chồng Trần Tự là ai, nhưng ông ức. Chúng không biết nể ông. Tổ tiên ông đã mộ yên mà đẹp, yên nghỉ trong trang dĩ vãng cũ kỹ. Chúng cố tình moi móc ra là chúng muốn làm đau lòng người đang sống. Ông lại chịu để một tên tiểu tốt chơi khăm thế ư? Bọn Ngọc Đường được thể viết lấy ông kêu oan. Quan ơi, người ta nói một người làm quan cả họ được nhờ, quan tính sao đây? quan đang có chân trong quốc hội, lẽ nào đành lòng làm ngơ để cả họ không còn lối đi vào nhà thờ tổ, không còn nơi thắp hương, xã huyện giờ tiêu cực, ăn đút lót, đã bác đơn của cả họ ngoại nhà quan đấy. Tác động quan ông xong, bọn Ngọc Đường tác động tới quan bà. Chúng biết bà hai của quan ông vốn là cái cổng khá mạnh, quan bà thường xuyên thúc và nách quan ông hộ cho. Việc khó mấy cũng phải trôi, và những lời ton hót sẽ ghê gớm hơn dao kiếm như kinh nghiệm ngàn xưa đã dạy. Ngày ông còn làm bộ trưởng, kỳ cương nó nghiêm chứ đâu có quân hồi vô phèng như thời buổi bây giờ. Cả một họ tộc danh giá bị ức hiếp, cả một tập thể chịu thua cá nhân, tên trưởng danh láo lếu. Ông mà không ra tay can thiệp, sẽ loạn từ họ nhà ông loạn ra. Thế này, rành rành, nó khinh ông quá. Cái bực riêng cộng với cái bực tập thể, nó làm ông kiểu sôi máu không kém bọn đi kiện chúng tôi. Ông cho gọi ban tham mưu họ Trần lên để dặn dò. Thứ nhất, toàn họ phải đoàn kết lại, trăm người như một, rồi bầu lấy những người xứng đáng lãnh đạo cả họ để đứng lên đấu tranh. Thứ hai, để ngăn chặn Trần Tự bán trác phá hoại tất cả những gì dính líu tới cụ Trí Đạo, phải xin nhà nước xếp hạng tuốt, đặc biệt hai dân gác ngoài tỉnh và mảnh vườn ao nó đã bán đi. Thứ ba, đối với địa phương phải nắm được lòng dân, phải tranh thủ được sự đồng tình của xã huyện. Về phần ông Kiệu hứa sẽ tận tình can thiệp với các cấp chính quyền, đơn từ cái thì ông chuyển hộ đám họ hàng, cái là đích thân ông đứng ra kiến nghị. Nơi này ông gửi thư riêng, nơi kia ông mượn công văn thúc ép. Cấp nào tỏ ra thận trọng với đám họ Trần to mồm, liền bị ông trách cứ. Đừng đùa với nghị sĩ. Tiếc rằng ông đã kiệu, nhưng cái thần ông còn oai, cái thế ông còn gớm lắm. Tôi vẫn hoang mang, chưa biết miếng võ của vị cựu bộ trưởng sẽ giáng xuống chúng tôi theo kiểu nào. Sau lễ kỷ niệm cụ Trí Đạo ít ngày, bỗng một hôm anh tự thông báo cho tôi. Em biết không, tự dưng bọn chúng lao đơn khắp nơi xin xếp hạng cho cụ Trí Đạo hăng gấp 10 xã huyện, bọn láo cá khốn kiếp. Thì anh trả công cho chúng, tôi nói đùa. Em tưởng chúng ngốc à? Không đâu, trong đơn từ thống thiết của chúng nhận chúng mình là con cháu cụ, nên vì ý nghĩa lớn lao, muốn giữ gìn chút di tích cho mai sau. Chỉ khác một điều, chúng xin nhà nước cho xếp hạng di tích cả hai gian gác ngoài phố, cả vườn ao đất cát của mình thôi. Dù vậy luật bảo tồn vẫn cho mình quyền sở hữu chứ. Nhưng căn nhà ngoài phố với vườn ao, có di tích đâu mà chúng đòi xếp hạng. Chẳng qua chúng muốn chiếm bằng đường kiện cáo không xong, giờ bám luôn việc xếp hạng, nhờ khéo nhà nước, hòng công hữu tuốt tuần tuột tài sản của mình. Rồi ra con cháu cụ Trí Đạo không có tấc đất cắm rồi sinh sống, muốn làm chuồng gà ở đâu cũng phải đệ đơn xin các cấp, họ không đồng ý cho làm trên đất di tích, thì tất mình cũng phải chịu. Anh nói vô lý, con cháu danh nhân chứ con cháu địa chủ à, tịch thu khéo thế nào được, bảo tồn cũng có luật chứ. Là ý bọn chúng muốn như vậy, nhà nước xét ra sao mình còn chưa biết. Mà chúng tồi tệ, lăng mộ cụ chúng lờ tịt, chỉ nhăm nhăm vườn ao nhà mình thôi. Nghe biết chuyện, ông Kim vỗ đùi kêu lên. Công nhận, chúng lắm mưu mà trước quỷ thật. Hè nào hôm qua đọc bài báo em đã ngờ ngợ. Bài báo ấy của một nhà nghiên cứu sử nghiệp dư. Hắn đã được ban tham mưu họ Trần nhờ cậy. Sau khi ca ngợi cụ Trí Đạo hết lời, ông đã yêu cầu phòng bảo tồn, các cơ quan văn hóa cần phải lấy ngôi nhà ngoài phố của chúng tôi cùng các di tích ở thượng, gìn giữ, làm nơi lưu niệm trân trọng. Bài báo nằm trong chương trình hành động của lão Tý rồi. Bác ơi, hắn được lão Tý thuê viết hẳn hoi, em biết hắn rõ lắm. Cha công Kim còn biết nhiều chuyện, nhưng thỉnh thoảng ông mới hé tí một. Trong các âm mưu trước đây, con chim đầu đàn nhúng tay cũng khá nhiều. Anh Tự bảo chú Âu, thôi, chú định tăng gia rào vườn, chú làm ngay đi, để đất trống mãi chúng sẽ còn ngấp nghé, còn làm khổ chúng tôi. Em vẫn chờ ý kiến hai bác, bà với hai bác cho phép em làm luôn ngay. Em hô quân nhà em chỉ muốn loáng xong tất, không phải mình sợ lão Tý, nhưng chúng đẩy sang việc xin xếp hạng vườn ao, kể cũng hơi rách việc. Ngay hôm sau, chú Âu huy động vợ con rào vườn. Song song với việc nhiệt tình xin xếp hạng di tích, ban tham mưu họ Trần chuyển hướng mặt trận sang phía chính quyền xã. Theo sự hướng dẫn của ông Kiệu, nhất thiết phải nắm bằng được nơi này, phải tranh thủ được sự đồng tình của địa phương, còn trên huyện, nghe đâu họ đã tìm được chỗ dựa, lão Nấu huênh hoang nói. Sau vụ sự kiện thiên vị cho thằng Tự, ông huyện cũ bị đổi đi rồi, ông huyện mới người bên cánh lai, ông phó cũng là chỗ thân tình quen biết, chuyến này vợ chồng Trần Tự chạy đằng rời. Ông chủ tịch huyện cũ tuyên truyền công tác, việc ấy rất bình thường, nhưng họ cố tình gắn nó vào vụ kiện cáo, cứ như họ Trần có đủ quyền thế vận động, thay đổi tất cả các ông huyện theo ý muốn. Ông nào không vào phe họ, họ sẽ cho cạch luôn. Thời gian này, sắp bầu cử Hội đồng Nhân dân, đùng một cái ông Quyết bị ăn đòn choáng váng. Chị ruột lão Nấu con gái họ Trần, một cốt cán hăng đấu tố nhất, đã tiền 3 ngày đội đơn lên huyện, gào khóc từ đầu cổng trụ sở ủy ban. Ôi trời ơi, các vị để một người như thế trong chính quyền xã tôi mãi ư? Nó cậy thế cậy thần hoành hành bao nhiêu năm nay còn chưa đủ. Ôi công huyện ơi, phải cách chức nó, phải cho nó vào tù, chúng tôi oan ức chịu đựng nó đến chết mất. Ôi công huyện ơi. Có gì đâu, bà này đến gọi mẹ ông Quyết đi họp họ, bị ông mắng té tát. Lấy cớ ấy, ban tham mưu họ Trần dùng bà ta mở cuộc tấn công vào ông Quyết. Trước kỳ bầu cử, trong đơn kiện ông Quyết nghe đâu những 18 mục thống kê tội lỗi, nặng nhất là tội bao che cho em rể và góp tiền mua chung với Lưu Âu vườn ao họ Trần một cách bất hợp pháp. Ban thanh tra huyện được cử về thượng làm việc mấy ngày liền, dân làng tôi lại có dịp kháo chuyện to nhỏ với nhau. Phe này là ông Quyết đi toang rõ khổ, dụng cái ghế phó chủ tịch kiêm phụ trách công an là cái chắc. Lại có người oán bà con gái họ tôi. Ôi, con mụ tệ quá, điêu ngoa luồn lọt để rước voi dày mồ. Không biết người ta đang nhòm nốt cái ghế ấy trong chính quyền hay sao? Nó hại làng thượng chứ đâu chỉ hại riêng anh em nhà nó. Trước bầu cử 3 ngày, quyết định kỷ luật ông Quyết cảnh cáo trong đảng được thi hành. Quả nhiên, cái ghế phó chủ tịch rơi sang làng quán. Ban tham mưu họ Trần hiểm thật, đánh đúng thời điểm. Hơn nữa, 10 cái tội nhỏ gộp thành cái tội lớn, ông Quyết chạy đi đâu cho thoát. Nếu không có những hoạt động sôi nổi của đám quan viên họ Trần trong những ngày bầu cử, tôi cũng coi mọi chuyện kia bình thường. Nhưng người ta nói lão Ti phóng xe máy về quán xoành xoạch, lão thăm bố chồng cô bí thư, bạn cũ của lão. Làm sao biết được lão thăm ông bạn bố chồng hay thăm cô con dâu bí thư? Lâu nay cô bí thư xuất trắng với công việc họ Trần chúng tôi lắm. Mới tháng trước cô cho triệu tập một cuộc họp toàn thể đảng viên họ Trần ở khắp nơi về họp với đảng ủy xã, bàn cách giải quyết công việc nội bộ họ Trần. Cô tính rằng phải lấy sức mạnh của đảng để giải quyết dứt điểm vụ việc này. Những người hiểu biết cứ ngớ ra, tất nhiên cô bị huyện ủy sạc cho một trận. Cũng may, ông chủ tịch xã tôi cứng tay trèo, không ai mua chuộc nổi ông. Cái gì đúng luật nhà nước ông mới chịu làm. Chả thấy ông trụ ở xã Thượng Quán với chức chủ tịch đã 20 năm nay. Ông có cách của ông, vì như mỗi lần đám quan viên họ Trần ra trụ sở ủy ban kiện cáo nhiễu sự, ông thường nhăn nhó kêu lên. Khổ lắm rồi, đau đầu với họ Trần công lắm rồi. Chính quyền phải lo bao nhiêu công việc nhà nước chứ đâu làm riêng cái việc họ cho các ông. Này đơn mai đơn, trên phương diện huyện đã xử, công không bằng lòng, đã kiện tiếp lên trung ương còn đòi xã chúng tôi giải quyết cái gì nữa. Ông chủ tịch trên phương diện của chúng tôi hay quá, tôi thầm coi ông như người phe ta, nhưng nếu ông biết tôi gán ông vào phe tôi, chắc ông sẽ dãy nảy phản ứng. Ông không thích dính dáng những chuyện lôi thôi, luôn tỏ ra trung lập hoặc đứng ngoài cuộc. Tôi còn nhớ, một bữa vào dịp Tết, thấy ông qua ngõ tôi tha thiết mời ông vào chơi, ông vội chối lấy chối để, tôi sợ mếch lòng. Ông gì tai tôi, chị thông cảm cho tôi mà vào bây giờ họ lại tìm cách dựng chuyện nói phiền ra. Nhưng ông chủ tịch à, dù ông đứng trung lập, chưa chắc lão Ti đã tha ông đâu, cứ trông ông Quyết thì khác biết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của cuốn Gia Phả Để Lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.